Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, 801, chương 801, đấu trăm yêu. Hạ, trăm yêu tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới bờ một bên, từng đạo đại yêu uy thế đồng thời khóa được kẻ địch. Chống lại trăm yêu đi tới đồng thời, Từ Ngôn thân ảnh cười lớn mà lên, hai tay chấn động, dễ dàng phá tan rồi trăm yêu uy thế. Sau đó lớn cánh vung lên, thân hình như nhanh như tia chớp bay đi, tốc độ nhanh chóng, liền đại yêu Long Tước cũng vì đó ngẩn ra, đuổi, Lôi Lục lần thứ hai tàn nhẫn mà dậm chân một cái. Long Tước bất đắc dĩ phát sinh một tiếng tức giận kêu to, há to miệng một cái, phun ra một đoàn cổ quái sương mù, này đoàn sương mù không độc, thế nhưng bên trong ẩn chứa Long Tước bộ tộc thiên phú lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ Từ Ngôn, thân hình trở nên trệ chậm lên, Từ Ngôn ánh mắt hơi đổi, hãm sâu sương mù, hắn phảng phất nghe được một loại như rồng như phượng kêu to. Sương mù ẩn chứa uy thế cực mạnh, nhưng mà trong sương mù cổ quái sóng âm, mới là Long Tước bộ tộc chân chính sức mạnh đáng sợ. Tương tự với Long Tước giống như mạnh mẽ uy thế, bị áp xúc đến sương mù hình thái. Có thể thấy được bên trong sức mạnh mạnh bao nhiêu. Đổi thành thường nhân lời, vẻn vẹn là vẻ này Long Phượng kêu to thanh âm là có thể đánh nứt thần hồn. Tiếng kêu to vừa lọt vào tai, Từ Ngôn còn không có cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp thời khắc. Một cổ quỷ dị rít gào lập tức từ đáy mắt bắn ra, trong khoảnh khắc đem đại yêu Long Tước thiên phú lực lượng xé ra cái nát tan. Thiên phú lực lượng khoảnh khắc bị phá, Long Tước cả người chấn động, suýt nữa đem trên lưng Lôi Lục hất bay đi ra ngoài. Hắn có thể phá mở ta Long Phượng cùng vang lên. Không thể, trừ phi hắn chính là Long Phượng huyết mạch. Đến từ Long Tước gầm nhẹ, tràn đầy kiêng kỵ, nghe được Lôi Lục ánh mắt ngưng lại. Hai tay bên trong từng người xuất hiện hai cái lôi tiên. Răng rắc điện láo liên không ngừng. Hắn có Long Phượng huyết mạch. Lôi Lục thấp giọng hỏi, hay là như vậy, bằng không hắn không thể ở trong khoảnh khắc phá tan thiên phú của ta lực lượng. Long Tước trầm giọng trả lời, cũng hay là ngươi quá yếu. Đuổi, Lôi Lục quyết ý muốn giết chết quỷ diện. Quỷ diện chưa trừ diệt, hắn khó tiêu cơn giận này. Trăm yêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay vọt trăm dặm, nhưng mà Từ Ngôn tốc độ càng nhanh hơn. Dẫn một đám đại yêu bay đi thiên bắc nơi sâu xa. Liền ngay cả Long Tước những này phi hành loại đại yêu đều khó mà đuổi theo. Sau lưng hắn lông cánh có chút kỳ quái. Có ta ưng tộc khí tức. Một đầu ưng loại đại yêu đuổi theo phát giác được vẻ cổ quái. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng cho thấy vật chết. Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Pháp bảo khí tức. Quỷ diện hai cánh là một kiện pháp bảo. Một cái lấy ưng loại đại yêu luyện chế pháp bảo. Pháp bảo tốc độ có thể nào so với đại yêu còn nhanh hơn? Chúng ta nhưng là loài chim đại yêu. Nhân tộc pháp bảo nhanh hơn nữa. Cũng rất khó bỏ rơi lấy phi hành sở trường loài chim đại yêu. Trừ phi hắn lông cánh bên trong tồn. Tại đại yêu lực lượng. Chấm ngoặc kép, Lôi Lục ánh mắt âm trầm nói. Long Tước, so với tốc độ ngươi còn nhanh hơn đại yêu. Ở thiên bắc thật giống không có mấy cái. Minh Phong tốc độ có thể cùng ta so sánh. Ngoài ra có thể đuổi theo ta chỉ có phu nhân ta Tử Lân. Long Tước cũng là vô cùng không rõ. Hắn không nghĩ ra vì sao một món pháp bảo có thể so với hắn Long Tước tốc độ còn nhanh hơn. Đột nhiên Long Tước phát sinh một tiếng khẽ kêu. Quơ múa hai cánh rõ ràng xuất hiện một tia rung động. Ưng tộc khí tức, đại yêu hai cánh, chấm ngoặc kép. Long Tước nhớ ra cái gì đó, chỉ là hắn không muốn đề cập mà thôi, bởi vì phàm là có thể vượt qua hắn Long Tước bộ tộc yêu thú biết bay. Đối với Long Tước tới nói đều là một loại bị áp chế khuất nhục. Liệt Vân ưng, ở đám mây, đập cánh thời gian, mây liệt phong nghỉ, đó là Liệt Vân ưng chi cánh. Đến từ Long Tước nói nhỏ, tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, thân là cao ngạo Long Tước bộ tộc. Đại yêu Long Tước ở rất lâu trước liền từng nghe nói bản tộc trưởng thế hệ truyền xuống một phần giáo huấn, mây nứt không bay, Long Tước bộ tộc giáo huấn, ý ở nhắc nhở hậu bối. Một khi nhìn thấy bầu trời mây trắng vỡ vụn, không muốn bay trên trời, bởi vì coi như bay lên, cũng không đuổi kịp ở đám mây liệt vân ưng. Mây nứt thời khắc, nói rõ liệt vân ưng bay lên không? Long tước bộ tộc, chỉ có thể thấp đầu. Bất kể hắn là cái gì nứt mây nát mây, quỷ diện chỉ có một người. Trăm yêu vây giết, hắn sẽ bị tươi sống mệt chết. Lôi Lục nói đơn giản dễ dàng. Tiếp tục chỉ huy trăm yêu truy sát. Ngược lại hắn không chi phí lực. Long tước những này loài chim đại yêu có thể gặp vận rủi. Từng cái liều mạng lực lượng lớn nhất phi hành. Đại yêu nhóm đuổi rất gấp. Nhưng là Từ Ngôn thoát được càng nhanh hơn. Không lâu lắm đã rời xa thông thiên hà hơn ngàn dặm. Chém giết đại yêu đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói dễ như ăn cháo. Thế nhưng trăm yêu số lượng nhiều lắm. Thật phải liều mạng lời. Hắn có thể sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Ngược lại trăm yêu đuổi tới. Từ Ngôn mục đích đã đạt đến. Ngăn cản những này đại yêu là tốt rồi. Không đáng hiện tại đi liều mạng. Hắn chỉ để ý tìm tới lạc đàn đại yêu từng cái đánh giết. Sớm muộn có thể đem trăm yêu chém giết hết sạch. Thiên môn hầu tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Hơn nữa lòng dạ ác độc. Đánh thắng được thời điểm tất nhiên một đường nghiền ép. Cục diện không tốt vậy trước tiên chạy. Lượn quanh một phần công ở giết địch người trở tay không kịp. Kinh nghiệm đánh nhau. Ở Thiên Bắc những năm này Từ Ngôn xem như là càng ngày càng quen thuộc. Khi hắn dẫn trăm yêu cách xa sông lớn 3.000 dặm thời khác. Trực tiếp vận dụng phong độn phương pháp. Liệt phong chi vũ. Thêm vào phong độn. Từ Ngôn tốc độ rộng mở tăng lên. Ngay ở Long Tước những này đại yêu trước mắt càng bay càng xa. Cho đến biến mất không còn tăm hơi. Độn pháp. Chấm ngoặc kép. Lôi Lục phất tay ngăn trở trăm yêu truy sát. Nhìn biến mất ở Thiên Bắc quỷ diện. Hắn hận đến ngứa cả hàm răng. Lại không thể làm gì. Liệt vân ưng hai cánh đã quá nhanh hơn. Liền đại yêu Long Tước cũng rất khó đuổi theo. Lại thêm độn pháp triển khai. E sợ ngoại trừ yêu vương. Bất kỳ đại yêu đều không đuổi kịp cái kia ghê tởm quỷ diện. Đứng ở Long Tước trên lưng. Lôi Lục trầm mặc một lát. Bị giết 3 con đại yêu không coi vào đâu. Coi như bị giết chết 30 đầu. Lôi Lục cũng sẽ không nhíu nhíu mày. Chỉ cần đến Thiên Nam. Hắn còn sẽ gặp phải yêu tộc đại yêu. Trừ phi quỷ diện đem trăm yêu một lần giết chết. Bằng không trăm yêu tiệc rượu không người có thể cản dừng. Hắn đang suy tư vì sao quỷ diện sẽ còn sống. Đem trăm yêu nơi tụ tập định vì tiềm long lĩnh. Lôi Lục cuối cùng hậu chiêu. Là nhà mình vị kia yêu vương. Lúc đó yêu vương Lôi Vũ đã truy sát quỷ diện đi. Lôi Lục không nghĩ ra chính mình yêu vương đều ra mặt. Quỷ diện làm sao có khả năng không chết. Lôi Lục đang trầm mặc. Trăm yêu cũng đang trầm mặc không nói. Thân là Thiên Bắc mạnh mẽ nhất thế lực. Tụ tập ở một nơi trăm yêu có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dù cho gặp phải một vị nhân tộc thần văn cường giả cũng sẽ không tránh lui. Nhưng ở một cái chỉ là quỷ diện trước mặt bị đùa bỡn xoay quanh. Không chỉ có trăm yêu đang trầm mặc. Lúc này cách xa ở Thiên Bắc chỗ cực sâu. Lôi Vũ cùng hắn đối diện mấy bóng người cũng đang trầm mặc. Người nghe rõ ràng. Đến từ trong cơ thể hắn tiếng gào quả thật là rồng gầm. Trong bóng tối, có người phát sinh thanh âm nghi ngờ. Sẽ không sai, đích thật là rồng gầm. Lôi Vũ trầm giọng nói rằng, yêu chủ luân hồi, không nên xuất hiện ở nhân tộc trong cơ thể mới đúng. Một đạo già nua âm thanh vang lên. Người cùng yêu đều là sinh linh. Luân hồi lực lượng không người có thể khống chế. Xuất hiện ở nhân tộc trong cơ thể không tính hiếm thấy. Nếu như cái kia quỷ diện coi là thật cùng. Yêu chủ có quan hệ, trăm yêu tiệc rượu chẳng phải là lãng phí thời giờ. Giết quá nhiều nhân tộc, có lẽ sẽ để hắn đối với ta yêu tộc sinh ra ác ý. Như không giết nhân tộc, trong cơ thể hắn yêu chủ chi hồn khi nào hồi tỉnh đến. Trăm yêu tiệc rượu tiếp tục cử hành, bất luận trong cơ thể hắn tiếng gào có phải là rồng gầm. Trước đem yêu chủ tỉnh lại mới được, chỉ cần yêu chủ tỉnh lại. Đáp án dĩ nhiên là hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.